Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 66, chiến đấu. Lucario vs. ớp gió hạ, Abo, ớp gió tự hồ cũng là có thể cảm giác được lúc này chính mình muốn đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn cũng là lên tinh thần, cặp kia sắc bén con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lucario. Cơ thể hơi nằm dạp mà xuống. Làm ra một loại bất cứ lúc nào có thể tấn công tư thế. Đồng thời tư thế như vậy cũng có thể bất cứ lúc nào làm ra phòng ngự đến ứng đối với sự công kích của đối thủ. Này con ớp gió, có chút ý nghĩa. Akira nhìn thấy ớp gió động thái, cũng là khẽ mỉm cười. Có điều, loại này phòng bị thật sự có thể chống đối Lucario công kích sao? Akira đưa ra đáp án là không thể. Lucario, Akira cùng Lucario đã sớm là đạt đến một loại không cần lên tiếng chính là biết đồng bọn đang suy nghĩ gì mức độ. Vì lẽ đó, vì biểu đạt tôn kính Amamiya cùng nàng ớp gió, Akira cùng Lucario cũng là không chút nào giấu dốt sử dụng điểm này. Lỗ, Lucario vừa nghe đến Akira âm thanh, bóng người chính là vút qua, thần tốc trong nháy mắt phát động. Cái gì? Amamiya cùng ớp gió con ngươi đều là một trận mạnh xúc. Làm sao có khả năng? Lại sắp tới không nhìn thấy cái bóng. Tốc độ như vậy, Amamiya cảm thấy ngoại trừ Kinoha Salomon bên ngoài, hẳn là không ai có thể đuổi được. Lỗ, làm Lucario bóng người xuất hiện ở ớp gió phía sau. Theo hét lên từng tiếng, Lucario tay phải cũng là sử dụng Break Break, ớp gió. Amamiya hô to một tiếng. Cùng lúc đó, ngay ở Break Break tuyệt chiêu sắp trong số mệnh ớp gió thời điểm, ớp gió cũng là cả người một cái giật mình, hét lớn một tiếng, đuôi trong nháy mắt biến là màu trắng, nhẹ nhàng nhảy lên, cùng Lucario Break Break hung hãn đụng nhau. Cái này phản ứng không tệ lắm, Akira cười, lẩm bẩm nói, có điều, coi như là phản ứng lại, so với sức mạnh Lucario cũng đồng dạng là có đầy đủ tự tin. Đúng như dự đoán, coi như là ớp gió trong nháy mắt sử dụng sắt thép đuôi đến chống lại Lucario Break Break. Thế nhưng hai người sức mạnh chênh lệch vẫn như cũ là hơi lớn. Ớp gió trực tiếp bị Lucario đánh bay, ngã vào trên đất trống, cuốn lên lượng lớn cho bụi. Có điều xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, ớp gió sử dụng sắt thép đuôi do đó trung hòa một phần Break Break thương tổn. Nếu không, này một cái Break Break khả năng liền muốn cho ớp gió trọng thương. Thiết, này con Lucario, chấm ngoặc kép, Amamiya không phải không thừa nhận. Bây giờ nhìn lại, ở ba người bọn hắn hài tử bên trong, nhỏ tuổi nhất Akira trái lại là thực lực mạnh nhất cái kia một cái. Hiện tại này một con Lucario coi như là trực tiếp cùng Kinoha con kia Salomon một mình đấu. Tính toán cũng có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp. Ớp gió. Sai câu cắt. Đây là duy nhất một cái đánh chúng có thể cho Lucario tạo thành khá là khả quan thương tổn skill. Vào lúc này, muốn thắng, cũng không cho phép Amamiya lại giấu đi. Quả nhiên có dáng dấp như vậy skill a. Ta nói mà. Ớp gió làm sao có khả năng sẽ không skill này. Akira nở nụ cười. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn bây giờ, ở trong chiến đấu đã không quá gặp có cái gì quá to lớn cảm tình ba di truyền. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Akira không tập trung vào chiến đấu vừa vặn ngược lại. Này vừa vặn là bởi vì Akira quá tập trung vào. Ở trong chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu. Cũng là Pokemon an nguy có thể ảnh hưởng hắn. Chân chính tâm như chỉ thủy. Akira hiện tại nắm giữ ngược lại cũng đúng là gần đủ rồi. Lucario. Akira vẫn chỉ là hô một tiếng tên Lucario. Sau đó Lucario chính là dễ dàng né tránh sai câu cắt. Sau đó, Lucario bóng người lại biến mất. Trên tay màu đỏ thẫm kim quang lần thứ hai sáng lên. Break Break lại ra tay. Lần này. Ăn qua một lần thiệt thòi Amamiya cũng là trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Không có xem lần thứ nhất như vậy kinh hoàng. Ớp gió. Nice slash. Amamiya âm thanh vừa hạ xuống. ớp gió trong mắt chính là né qua một vệt tinh mang. Tập trung sự chú ý cũng coi như là chân chính tiến vào trạng thái. Ớp gió Nice Slash cùng Lucario Break Break lần thứ hai va chạm. Lần này, ớp gió lại một lần nữa lui về phía sau vài bước. Mà Lucario nhưng là tiếp theo phản xung lực hoàn mỹ rơi xuống đất. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Amamiya nhìn lúc này đã có chút khí xê hoa ớp gió. Nhìn lại một chút lúc này vẫn một mặt ung dung. Thậm chí khả năng vẫn không có hoạt động mở Lucario. Trong nội tâm kinh ngạc, đã là đến một loại không thể áp chế mức độ. Nàng làm sao đều không hiểu. Tại sao ở trong nửa năm này, Lucario tiến bộ là lớn như vậy? Trước kia, Amamiya tự cho là mình Ma Will cùng Akira Ryolu thực lực hẳn là không phân cao thấp. Coi như là tiến hóa. Nhưng là cũng không phải mạnh đến đáng sợ như vậy mới đúng rồi. Tại sao? Tại sao này con Lucario có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Amamiya phảng phất ở Lucario trên người nhìn thấy nửa năm trước con kia làm nàng ký ức chưa phai. Salomon cái bóng, xác thực, ở tình huống bình thường. Coi như là Ryolu tiến hóa thành Lucario cũng sẽ không có mạnh như vậy. Thế nhưng lẽ nào thời gian dài như vậy tu hành cùng tu tâm là làm không? Thân thể cùng tâm linh đồng thời tăng cao. Này không phải là 1+1=2 như thế đơn giản. Ryolu hoàn mỹ tiến hóa cơ sở lại là bạch đặt móng. Có một cái tốt nhất cơ sở. Như vậy bất kỳ nỗ lực đạt được thành quả đều sẽ là ở tình huống bình thường gấp mấy lần. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ Lucario như thế cường nguyên nhân hoàn toàn là để lại dấu vết. Vì lẽ đó, có rất nhiều bên trong có tới nói rõ. Không, để chứng minh, Lucario trở nên mạnh mẽ hoàn toàn là sự thực. Chiếu nhìn như vậy đến, Amamiya cảm thấy coi như là Ma Will sử dụng mega tiến hóa lá bài tẩy này. Phỏng chừng nên cũng không làm gì được Akira này con Lucario. Có điều, Lucario càng mạnh, Amamiya nội tâm vui sướng kỳ thực cũng là càng nhiều. Bởi vì Lucario thực lực trở nên rất mạnh, bọn họ chạy đi cơ hội cũng lại càng lớn. Có điều, như vậy một hồi như huyết ngược giống như đối chiến, Amamiya cảm thấy đã không có lại tiếp tục tiến hành cần phải. Ớp gió coi như có thể lại chặn lần sau Lucario Break Break vậy thì thế nào? Akira này con Lucario liền Aura Sophia đều không có sử dụng a. Amamiya biết mỗi một con Lucario nên cũng có thể học được Aura Sophia cái này thần kỹ. Cường đại như Akira này một con Lucario, Amamiya cảm thấy hắn là nhất định sẽ skill này. Còn có, Amamiya nhớ tới Akira cùng Lucario trong lúc đó còn có thể tiến hành aura giao lưu. Ở lần này đối chiến thậm chí không có sử dụng dấu vết. Này nước thả đến đã là chướng hồng thủy. Vì lẽ đó, chiến đấu như vậy hoàn toàn không có cần thiết tiếp tục tiến hành. Được rồi, ta chịu thua. Vào lúc này, Amamiya cũng là trực tiếp đầu hàng. Không có nửa điểm thật không tiện. Amamiya thu hồi ớp gió. Chính là một mặt không dễ nhìn hướng đi Akira. Nàng là thật sự tức giận. Đương nhiên, Amamiya tức giận có thể không phải là bởi vì đối chiến thua, mà là bởi vì Akira nhường. Được rồi, như vậy thi đấu cũng chỉ tới đó kết thúc được rồi. Khổ cực ngươi, Lucario. Akira cũng là cười cùng Lucario nói rằng, Akira, tại sao không cần Aura Sophia? Amamiya đi tới Akira trước người, âm thanh thản nhiên nói. Thế nhưng rõ ràng Amamiya tính cách Akira biết. Lần này, Amamiya là thật sự tức giận. Amamiya, này con ớp gió không phải là đối thủ của Lucario. Ta nghĩ nên ngươi cũng là biết đến. Vì lẽ đó, ngươi lần này gọi ta cùng ngươi đối chiến. Cũng có thể là ôm huấn luyện một chút này con ớp gió mục đích đi. Vì lẽ đó, ta là trước tiên định dùng thần tốc thêm vào break break đến thử một chút người ớp gió phản xạ thần. Kinh cùng trở tay năng lực tiến công. Cho tới ta không có sử dụng Aura Sophia. Này hoàn toàn là bởi vì ngươi sớm liền chịu thua duyên cớ có được hay không? Vốn là ta còn muốn dùng Aura Sphere đến thử một chút ngươi ấp gió skill uy lực. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn Amamiya, nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Nói, được, được rồi, như vậy, tại sao không sử dụng Aura? Amamiya cũng là cả kinh. Lẽ nào cái này Hyuzu Akira thực sự là nàng con run trong bụng không được? Làm sao nàng nghĩ đến hắn, làm sao đều nghĩ tới? Kỳ thực, Amamiya chính mình cũng không có làm rõ. Có lúc, nàng cũng rất giống Akira con run trong bụng như thế. Akira đang suy nghĩ gì nàng cũng đều rất rõ ràng. Lucario Aura hiện tại đang đứng ở một cái đột phá trạng thái. Cần phải cố gắng địa tĩnh tức. Không thể ở trong chiến đấu sử dụng. Akira nhìn Amamiya, nói, như thế nào? Hài lòng không? Còn, vẫn được đi. Amamiya có chút khó chịu nói. Vẫn được vậy thì không nên tức giận. Có được hay không? Akira cười nói. Hừ, Amamiya nhìn Akira khuôn mặt nhỏ. Không biết được làm sao. Nội tâm tức giận thật sự liền như vậy biến mất rồi. Được rồi, đi nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ người cũng có thể rất mệt. Chấm ngoặc kép, Akira cười đẩy Amamiya đến chính mình trong phòng nhỏ. Sau đó chính mình chính là đi ra ngoài. Vừa nãy cảm giác hẳn là sẽ không sai. Akira người này lại dám đối với ta sử dụng siêu khắc lực lượng. Amamiya ngồi ở Akira bình thường ngủ giường trên, nhìn Akira đi ra ngoài bóng lưng, mím mím miệng, có chút khó mà tin nổi nói: sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 088 Grimer thuộc tính độc phân loại Slot Pokemon đặc tính 1 Sten sử dụng chiêu thức công kích đối thủ tạo thành thương tổn lúc đối phương có 10% tỷ lệ rơi vào lùi bước trạng thái. Đồng thời, làm nên đặc tính Pokemon bố trí ở đội ngũ vị trí đầu não lúc hoang dại Pokemon xuất hiện xác suất hạ thấp 50%. Đối chiến kim tự tháp bên trong hạ thấp 25%. Đặc tính 2, Sticky Hole, mang theo vật phẩm sẽ không bị khát vọng, ăn cướp cướp đoạt. Hoặc bị thuật lừa gạt, đánh cháo trao đổi, hoặc bị lạc quyền đánh bay. Nhưng mà nên đặc tính không cách nào phòng ngừa lạc quyền thương tổn bổ trợ. Đồng thời, làm nên đặc tính Pokemon bố trí ở đội ngũ vị trí đầu não lúc. Câu cá lúc Pokemon càng dễ dàng mắc câu. Đặc thù đặc tính, Poison Touch, gần người lúc công kích. Có 30% xác suất khiến đối thủ trúng độc. Pokédex giới thiệu, Grimer. Slot Pokemon, tiếp thu được mặt trăng phát sinh X quang sau khi từ dơ bẩn câu bùn berry sinh ra. Tiến hóa quy trình, Grimer mắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường